Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chính văn xong. Cùng đã gần đến trăm năm sinh mệnh, Linh Linh nói chuyện phiếm cảm giác phi thường kỳ diệu. Với ta mà nói bất quá vài ngày trước sự tình. Đối bọn hắn mà nói đã là thế kỷ trước cổ lão ký ức. Ta rất hiếu kỳ tại sau khi ta đi xảy ra chuyện gì. Có lẽ cũng là thời gian không quá hy vọng ta nhớ rõ ràng niên đại đó sự tình. Cho nên bây giờ ta nhớ lại. Đi qua Linh Linh gương mặt đã mơ hồ. Nhưng ta còn nhớ rõ Linh Linh nói muốn giết cha nàng lúc. Cái kia mang theo cắn xương thâm cừu cảm xúc. Phảng phất hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Mà bây giờ, làm Linh Linh lại để lên năm đó lúc. Bất quá chỉ là một câu hời hợt. Lâm Tử Thư giết hắn. Về sau ta cũng dần dần đem những sự tình kia buông xuống. Thời gian có lẽ không muốn để cho người nhớ kỹ sự tình. Sẽ có rất nhiều. Nhưng có đôi khi không thể không cảm tạ quên. Để cho mọi người biến thành đối với mình cùng cái thế giới này đều càng thân mật người. Ta và Linh Linh ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lý Đỗi Đỗi hắn không thế nào yêu nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không có rời đi. Hắn xách cái ghế tới, vắt chân ngồi ở bên cạnh, bình thường miệng tiện đến để cho người phiền lòng hắc cẩu hôm nay cũng rất hiểu chuyện. Ngoan lạ thường, nó nhảy đến Lý Đỗi Đỗi trên đùi, đem người một cuộn tròn, liền trung thực nhắm mắt nghỉ ngơi. Tùy ý Lý Đỗi Đỗi thỉnh thoảng miễn cưỡng sờ một chút nó lông, như là một đầu tiểu cẩu, có trong nháy mắt hoảng hốt, thời gian giống như xảy ra sai lầm. Hôm nay phảng phất không phải năm 2018 một ngày nào đó, mà là tại thế kỷ trước, cái kia khe núi trong biệt thự một buổi chiều, tại Linh Linh trong nhà nàng, ta, Lý Đỗi Đỗi, Linh Linh còn có cái kia chỉ được cứu trở về tiểu hắc cẩu, tụ ở cạnh bàn ăn nói chuyện phiếm, nguyên lai, trở lại quá khứ cũng không phải là thật muốn thời gian trở lại quá khứ, nhưng bây giờ cũng đến cùng không phải đi qua. Linh Linh cùng ta nói chuyện phiếm 2 giờ, thân thể nàng có chút không chịu nổi. Trước khi đi, nàng để cho Lý Đỗi Đỗi đem pháp khí giới chỉ lấy ra. Lý Đỗi Đỗi đối với Linh Linh không có phòng bị, hắn đem giới chỉ đưa cho nàng. Linh Linh tiếp nhận giới chỉ về sau, tại giới nắm địa phương nhẹ nhàng vừa gõ, một cái kim châm từ giới nắm bên trong đâm đi ra. Lý Đỗi Đỗi lông mày nhướn lên. Ngươi cái này cơ quan thiết kế, là muốn cho ta đi đâm người khác vẫn là đâm bản thân. Hiển nhiên, Linh Linh trước đó cũng không có đã nói với hắn cái này trong giới chỉ còn tàng một cây châm sự tình. Châm này chỉ có thể dùng một lần. Ta lúc đầu cho rằng đời này ngươi khả năng đều dùng không đến. Nhưng ngươi tìm được A tỷ. Vậy chỉ dùng một lát A, Linh Linh hướng ta vươn tay. Trên tay nàng đã mọc lão nhân ban. Làn da đã nhăn như là cây khô. A tỷ, tay, ta theo lời đưa tay ra. Tại nàng một câu, không đau. Về sau, nàng liền dùng nhẫn nắm bên trên kim châm đâm ta một lần. Xác thực không đau, nhưng ta đầu ngón tay vẫn là ra máu. Mà kim châm rất nhanh liền đem ta giọt máu kia hút vào. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Đỗi Đỗi cau mày, có chút không vui. Linh Linh cũng không có trước tiên trả lời hắn. Kim châm lùi về nhẫn nắm bên trong. Rất nhanh liền không thấy tung tích. Mà bị kim châm hút đi vào huyết. Lại giống cành cây sinh trưởng một dạng. Tại trong giới chỉ dài ra đỏ tươi mạch lạc. Màu đỏ tơ máu như dây leo đồng dạng quấn quanh toàn bộ giới chỉ một vòng. Nàng huyết sẽ vĩnh viễn bị chứa đựng tại ngươi pháp khí bên trong. Linh Linh đem giới chỉ đưa cho. Lý Đỗi Đỗi. Tại có thể đoán được tương lai, nhân loại thân thể nhất định tiêu vong, mà pháp khí bên trong, nàng giọt máu này, có thể bồi ngươi đi qua về sau không có nàng tuế nguyệt. Ta sững sờ, vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái như vậy. Lễ vật, Lý Đỗi Đỗi cũng giật mình ngay tại chỗ. Hắn không có đem giới chỉ tiếp nhận. Cái này huyết phảng phất là khắc vào giới chỉ câu nói trước. Câu nói này một mực đang nhắc nhở Lý Đỗi Đỗi. Ta ngắn ngủi sinh mệnh. Cuối cùng rồi sẽ rời hắn mà đi. Có lẽ, từ ta gặp phải cái kia một khắc bắt đầu. chính là đếm ngược bắt đầu. Từng ngày, qua một ngày, ít một ngày, tay ta muốn nhấc không nổi. Pháp khí ngươi từ bỏ sao? Linh Linh mở miệng, Lý Đỗi Đỗi mới chậm rãi nhấc tay. Đem giới chỉ tiếp nhận, nhưng không có trước tiên đeo lên mình ngón tay. Ta đi rồi, giày vò đến, phí quá nhiều khí lực. A tỷ, về sau cũng không biết có hay không gặp lại cơ hội. Người nhiều bảo trọng, Linh Linh đứng dậy, run rẩy đi tới cửa. Lý Đỗi Đỗi đem giới chỉ một nắm, nhét vào trong túi quần. Quay đầu nhìn ta, người đi về nghỉ trước một lát, ta đem nàng đưa tiễn. Ta gật gật đầu, nhìn xem Lý Đỗi Đỗi nâng Linh Linh cánh tay một cái. Nhớ tới lần thứ nhất gặp Linh Linh lúc, nàng hay là cái bị phụ huynh lệnh cưỡng chế không nên nhảy cửa sổ thiếu nữ. Trong lúc nhất thời ta cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cười cười về sau, lại cảm thấy có chút cảm khái. Hợp thời, Hắc Cẩu ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau khi dùng chân móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Tô Tiểu Tín, cá nhân ngươi trở về nhiều rèn luyện a thân thể, sống lâu hai ngày, không muốn so lão tử chết ở đằng trước. Chính ngươi trở về nhiều rèn luyện thân thể một chút, sống lâu hai ngày, đừng chết tại phía trước ta. Cũng không biết vì sao, một khi mọi người biết rõ ta muốn cùng với Lý Đỗi Đỗi, liền một mực tuổi thọ so với ta đều muốn ngắn đến hơn rất nhiều mèo, đều muốn bắt đầu lo lắng ta tuổi thọ dài ngắn. Hơn nữa, khó được, Hắc Cẩu dùng một loại đáng đánh lời nói ra những lời này đến. Ta vậy mà một chút cũng đề không nổi đánh nó hào hứng. Người cũng tốt tốt nhiều sống hai ngày a, lời nói này ủ rũ. Thật giống như ta cùng Hắc Cẩu đã già 70-80 tuổi liền chạy hướng tử vong đi một dạng. Ta lắc lắc đầu, rời đi Lý Đỗi Đỗi lúc này có vẻ hơi ủ rũ gian phòng. Ta đi lên lầu lấy. Trong lòng còn tại không có giới hạn suy nghĩ. Ta hiện tại mặc dù không nói rõ với Lý Đỗi Đỗi, nhưng trên thái độ cũng hẳn là làm rõ. Cái kia ta về sau muốn hay không trực tiếp dọn đi lầu 1. Sau đó, cũng không cần giao tiền mướn phòng. Tô Tiểu Tín, ta chân mới vừa đạp vào lầu 3 thang lầu, đã thấy đầu bậc thang chặn lấy một người. Là hồi lâu lúc không thấy không người lữ hành vạn sự khó lão gia gia. Ta có chút lui về sau một bước, mặc dù cái này gầy gò lão đầu cho tới bây giờ không đối với ta làm qua cái gì, đồng thời còn mang đến cho ta qua, không dám tin yêu, lễ vật. Nhưng ta không hiểu có chút sợ hắn, bởi vì, coi như không xác định hắn đối với ta có không có định ý, nhưng ít ra bất hữu thiện, là xác định, tựa như hắn hiện tại ánh mắt, hắn nhìn ta chằm chằm, có chút miệt thị. Có chút khinh thường, còn có càng nhiều không kiên nhẫn cùng chán ghét. Có chuyện gì không? Có người muốn gặp ngươi. À, ta có chút mộng, ngay sau đó trong đầu một cái bóng đen xoay một cái. Ta tỉnh ngộ, là, đúng, hắn không kiên nhẫn cắt ngang ta. Chính là ngươi không dám tin yêu. Tới, nói xong, hắn quay đầu liền hướng trong phòng của hắn đi. Ta do dự chốc lát, cũng đi vào theo. Ta nghĩ, dù nói thế nào, đây cũng là Lý Đỗi Đỗi cư dân lầu. Vạn sự khó cũng là Lý Đỗi Đỗi khách trọ. Ở nhiều năm như vậy, bọn họ lẫn nhau ở giữa hẳn là có cơ bản tín nhiệm a. Hẳn là sẽ không giết ta. Hơn nữa, ta có chút mà nói, cũng nhất định phải cùng không dám tin thích nói rõ ràng. Vạn sự khó gian phòng rất âm u. Trong phòng khắp nơi chất đầy tạp vật. Nhiều nhất chính là đồng hồ, cũ kỹ, hiện đại, còn có thoạt nhìn thời đại cảm giác đã vượt qua hiện tại đủ loại đồng hồ bàn cùng máy bấm giờ. Phía trên biểu hiện thời gian không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau là đồng hồ cùng máy bấm giờ bên trên lúc, phân, giây đều ở tích táp đi tới, phát ra yếu ớt thanh âm. Những âm thanh này hội tụ ở cùng nhau, đem thời gian biến thành có thể thấy được có thể nghe dòng lũ. Chút xuống đi, lại quy về vô hình. Hắn, ở đâu? Ta trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có gặp không dám tin yêu. Vạn sự khó đi đến một cái cổ lão đồng hồ trước. Đồng hồ so với ta người còn làm ra một cái đầu. Phía dưới đồng hồ quả lắc bình thường quơ. trên xuống kim đồng hồ kim phút nhưng ở không ngừng nhảy. Một hồi thuận kim đồng hồ nhanh chóng dạo qua một vòng. Một hồi lại nghịch kim đồng hồ nhảy trở về hai cái. Thỉnh thoảng còn chạy đến chuyển cái ba bốn vòng. Dừng lại chốc lát lại nhanh chóng xoay tròn đến không dừng được. Cái này, phảng phất là cái xấu có chút điên cuồng máy móc. Vạn sự khó đem đồng hồ tủ nhỏ cửa mở ra. Đang một mực tốc độ đều đặn lay động đồng hồ quả lắc dưới. Trái một lần, phải một lần, mỗi một lần lắc lư. Đồng hồ quả lắc phía sau bức họa liền cải biến một lần. Có lúc là xanh xanh bãi cỏ. Có lúc là trời xanh mây trắng. Có khi lại là đen kịt một màu. Đây là, ta thăm dò đi vào dò xét. Chính chuyển cái đầu muốn hỏi vạn sự khó. Nhưng phía sau lưng bị hắn đẩy. Đi vào đi ngươi. Người ở bên trong, ta một cái lảo đảo. Tại đồng hồ quả lắc lắc đến bên trái thời điểm. Ta trực tiếp ngã vào đồng hồ quả lắc lay động trong khe hở. Một cước dẫm vào đến liền dẫm một cái không. Nhưng cũng không phải hoàn toàn đạp hụt. Ta dưới chân như là lâm vào kẹo đường đồng dạng mềm mại mặt đất. Cả người đều chìm ở bên trong. Không dùng được lực, cũng bò không đi ra. Ta giãy giụa lấy thích ứng trong chốc lát. Rốt cục đem chính mình từ kẹo đường bên trong rút ra. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đen kịt một màu. Không có cái gì. Ta hướng sau lưng nhìn. Ý đồ tìm tới bị tiến lên đến cái kia đồng hồ quả lắc. Nhưng không nghĩ tới trông thấy lại là một cái bọc lấy áo bào đen thân ảnh. Cái thân ảnh này ta biết không dám tin yêu tiên sinh. Ai? Người thực tại. Trước kia cũng là hắn xuất hiện ở ta thế giới. Lần này ta giống như xông vào hắn thế giới. Ta đi nhanh đến phía sau hắn. Nghĩ gọi hắn. Nhưng lại không biết nên gọi tên gì. Thế là chỉ có đi thẳng vào vấn đề hướng về phía hắn bóng lưng nói. Ngươi tốt à. Lần này ngươi muốn gặp ta. Vừa vặn ta cũng muốn gặp ngươi. Ta nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Ta có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta có ưa thích người. Hơn nữa người này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến ta không muốn để cho hắn có một chút điểm không vui. Cho nên, mặc dù không biết ngươi vì sao lại xuất hiện ở bên cạnh ta. Cũng không biết ngươi vì sao lại nói với ta ngươi là ta không dám tin yêu. Nhưng ta vẫn là muốn mượn hôm nay cơ hội này nói cho ngươi. Ta khả năng không có cách nào đáp lại ngươi tình cảm. Thật xin lỗi. Ta mặt dạn mày dày. Mang theo xấu hổ vô cùng cảm xúc nói xong một đoạn văn này. Hận không thể cúc cái 90 độ cung cho hắn xin lỗi. Nhưng ta không nghĩ tới tại ta lốp bốp nói như vậy một trận về sau. Người áo đen trầm mặc thật lâu. Hơi hơi nghiêng đầu. Tại chỗ áo bào đen che lấp phía dưới. Ta phút chốc nghe được một tiếng cười. Có chút quen thuộc. Lại có chút lạ lẫm. Tô Tiểu Tín. Người xác định. Người áo đen xoay đầu lại. Khói đen tán đi. Đầu ta một lần nhìn thấy hắn bộ dáng. Nhưng. Lý. Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi, người áo đen, ta không dám tin yêu. Tặng quà cho ta vật đưa váy lặng lẽ cứu ta giúp ta rất nhiều lần người lại là. Lý, Đỗi, Đỗi, ngươi, ta chỉ hắn, giật mình kinh ngạc hơn nửa ngày. Ngươi tại sao phải ngụy trang? Không đúng, ngươi không phải đi đưa Linh Linh sao? Ai, cũng không đúng, ta cẩn thận tự hỏi. Ngay từ đầu cương thi mẫu thân sự kiện thời điểm, ta bị cương thi mẫu thân cắn, không dám tin yêu cùng Lý Đỗi Đỗi theo nhau mà tới. Lý Đỗi Đỗi lúc ấy biểu lộ, không giống như là diễn, còn có trước đó Lâm Tử Thư tìm đến phiền phức thời điểm. Lý Đỗi Đỗi còn ở văn phòng trông thấy video đập tới người áo đen cùng Lâm Tử Thư đánh nhau hình ảnh. Vậy cũng không cần thiết làm dạng này đùa giỡn a. Cho nên cái này Lý Đỗi Đỗi là ngươi chưa từng gặp qua ta. Có ý tứ gì? Người áo đen cũng không gấp trả lời ta vấn đề. Hắn trong bóng đêm lăng không ngồi xuống. Hắn vỗ vỗ bên cạnh mình địa phương. Ta nhìn thoáng qua, phát hiện trên tay hắn mang theo chiếc nhẫn màu vàng óng pháp khí. Mặt trên còn có từng tia máu tươi đang lưu truyền. Đây là trước đó Linh Linh cho Lý Đỗi Đỗi. Nhưng bây giờ cái này pháp khí thoạt nhìn, vậy mà cũ nát rất nhiều. Ta đi đến Lý Đỗi Đỗi bên người. Hắn quay đầu nhìn ta một chút, ánh mắt phức tạp, bên trong có quá nhiều hiện tại ta còn không thể nào hiểu được tình cảm. Thời gian của ta đứng tại ngươi, thời gian ngừng lại sau 200 năm. Lời nói này có chút loạn, vượt ra khỏi ta hiểu. Ta một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi giống như tính tình cũng thay đổi đã khá nhiều. Cũng không có đỗi ta. Hắn tiếp tục cùng ta giải thích. Ngươi thời gian ngừng lại. Là nhục thể tiêu vong. Là chỉ. Ta chết đi sao. Mà ta thời gian ngừng lại. Là ta lựa chọn dừng lại ở không gian này bên trong. Hắn dừng một chút. Nếu như dựa theo thời gian thường lệ đến tính toán. Ta hiện tại thời gian. Đại khái là sau khi ngươi chết 200 năm. Ta. Sau khi chết 200 năm. Nhưng ở không gian này, ta thời gian ngừng lại. Có ý tứ gì? Vạn sự khó, thời không người lữ hành. Bọn họ nhất tộc người có thể tùy ý qua lại từng cái trong thời không? Bọn họ có thể mang theo một cái thành lập qua khế ước người. Vượt qua thời không một lần, nhưng là chỉ có một lần. Nếu có lần thứ hai, thời không người lữ hành bản thân không quan trọng, nhưng bị mang theo vượt qua thời không người. Cũng sẽ bị vây ở thời không trong khe hở. Lại cũng không trở về nguyên lai thời không. Cũng vô pháp tiến vào mặt khác thời không. Duy nhất khả năng. Chính là thông qua không gian không ổn định dẫn đến khe hở. Rời đi nơi này vài phút. Ta. Trước đó tại bên ngoài nhìn thấy ngươi. Là bởi vì ngươi từ thời không trong khe hở ra ngoài sao? Ân. Ta trầm mặc thật lâu. Ngươi vì sao? Muốn để vạn sự khó. Mang ngươi vượt qua thời không đây. Vì sao? Nhất định phải làm lần thứ hai. Lý Đỗi Đỗi quay đầu. Nhìn ta thật lâu. Hắn cười cười. Không nói gì. Thần thái ôn hòa. Tất cả góc cạnh phảng phất cũng bị không gian này bên trong vô biên hắc ám san bằng. Hắn cái gì cũng không nói. Nhưng ta cũng có thể đoán được. Ta chết đi. Ta chết đi. Trong tương lai một ngày nào đó. Ta chết đi, rời đi hắn. Hắn thời gian bên trong không có ta tồn tại. Cho nên, là muốn trở lại quá khứ tới tìm ta đi. Cho nên có lần thứ nhất, mới có lần thứ hai. Sau đó mê thất ở nơi này. Ta cúi thấp đầu, không nói lời nào. Rất may mắn, Tô Tiểu Tín, Lý Đỗi Đỗi nói. Bây giờ còn có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Rất may mắn, ta đều không nhớ được ngươi. Ta trước đó, căn bản cũng không biết là ngươi. Ta nghĩ tới Linh Linh nói. Thời gian không nguyện ý để bọn hắn nhớ kỹ không thuộc về cái thời không kia ta. Đồng dạng, thời gian cũng không hy vọng ta nhớ kỹ không thuộc về ta thời đại đó Lý Đỗi Đỗi. Cho nên, cho dù lúc ấy ta có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng một giây, hoặc là một giây đều không cần. Cái này Lý Đỗi Đỗi liền sẽ tại trong đầu của ta trở nên mơ hồ. Biến thành một đoàn khói đen. Ta xem không thấy hắn biểu lộ. Cũng không biết hắn tình huống. Thời gian tại hắn hiện tại. Như vậy không công bằng đối đãi hắn. Ta lại bắt đầu đau lòng hắn. Đau lòng có chút đỏ cả vành mắt. Cái này Lý Đỗi Đỗi đi qua để cho ta đau lòng. Hiện tại để cho ta đau lòng. Liền tương lai. Cũng như vậy để cho ta đau lòng. Hắn niệm hai ta trăm năm. Hắn thực sự là ta không dám tin yêu. Cũng là ta không cách nào đụng vào yêu. Tại ta không cách nào đến xa xôi tương lai. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một đường áp lực. Là Lý Đỗi Đỗi gặp ta cúi đầu trầm mặc. Hắn vuốt vuốt ta đầu. Ta biết vạn sự khó mang ngươi tới nơi này. Nhưng ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng. Là muốn làm cái gì? Nhưng Tô Tiểu Tín. Không nên can thiệp ta quyết định. Vì sao? Không đem ta cũng biến thành hấp huyết quỷ đâu. Không phải nên giống trong phim ảnh giảng như thế. Sơ ủng về sau, ta liền trở nên giống như ngươi sao? Ta liền có thể trị liệu bồi tiếp ngươi sao? Thử qua, thất bại. Vì sao? Thể chất nguyên nhân, ta không dám ngẩng đầu. Không muốn để cho hắn trông thấy ta lúc này đỏ mắt bộ dáng. Nhưng hắn khẳng định đều đoán được. Hắn đứng dậy. Duỗi ra hai tay, đem ta vòng trong ngực. Vĩnh hằng tuổi thọ để cho ta rất khó không hiểu. Vì sao biết rõ sẽ chết? người còn muốn liều mạng như thế sống sót. Nhân loại cùng bươm bướm khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ chính là không có khác nhau. Bươm bướm hướng chết mà sống. Nhân loại cũng là như thế. Lý Đỗi Đỗi nhẹ nhàng tại bên tai ta nói nhỏ, như là ngâm tụng thơ. Tô Tiểu Tín, là ngươi cho đi ta hướng chết mà sống dũng khí. Ngươi dùng sinh mệnh nói cho ta biết, sống là có giá trị, chết cũng là có giá trị. Coi như cuối cùng rồi sẽ lang thang vào hư không? Chúng ta mỗi một lần ở bên trong khe hở gặp gỡ, cũng là có giá trị. Ta sống thật lâu, cũng chỉ có cùng ngươi gặp gỡ về sau, mới tính chân chính sống sót. Ta nói không ra bất kỳ ngôn ngữ, chỉ có tại Lý Đỗi Đỗi trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy. Mà ngay vào lúc này, to lớn tiếng chuông tại trong bóng tối này vang lên. Lý Đỗi Đỗi vỗ vỗ ta phía sau lưng. Ngươi cần phải trở về. Ta khẽ cắn môi, đẩy hắn ra. Ta nhìn qua hắn, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ta lúc nào sẽ chết? Ta nghĩ biết rõ thời gian. Ta nghĩ tại thời gian như vậy trước đó, đem hết toàn lực đối với Lý Đỗi Đỗi tốt. Cái này không trọng yếu. Lý Đỗi Đỗi cười cười. Tại đằng sau ta, phút chốc có gió thổi vào. Phảng phất là một cái cửa bị mở ra, gợi lên tóc của ta cùng hắn áo bào đen. Hắn nói, ngươi chỉ cần biết, một khắc cuối cùng, ngươi là cười nhắm mắt. Tin tức nổi lên, đem ta mặt không còn kịp nữa lau đi nước mắt đều bay tới. Rơi vào hắn áo bào đen bên trên, ta sẽ lưu tại nơi này. Chờ đợi một lần khe hở mở ra, sẽ cùng ngươi gặp gỡ. Cuồng phong gào thét bên trong, ta bị kéo lấy, rời đi hắc ám, đồng hồ quả lắc lắc lư, bang, một tiếng, ta bị từ đồng hồ bên trong quăng ra, ta té lăn trên đất, vạn sự khó còn đứng ở bên cạnh ta, ta bỏ người lên, nhìn xem đồng hồ bên trong đồng hồ quả lắc rơi xuống, nguyên lai ta mới vừa ở bên trong thời gian, bất quá là đồng hồ một lần đồng hồ quả lắc lay động lập tức, nếu không phải vạn sự khó còn đứng bên người. Ta làm thật sự coi chính mình lúc này giấc mộng hoàng lương một trận. Đã biết a, vạn sự khó tức giận nói với ta. Đây chính là kết cục. Đây chính là kết quả. Người suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Các ngươi cùng một chỗ đều muốn bỏ ra thứ gì? Đối với ngươi mà nói, người mỗi một lần nhìn thấy hắn, bất quá là mấy tháng ở giữa sự tình vài phút. Nhưng với hắn mà nói, mỗi một lần đều là tại thời không kẽ hở bên trong khô khan hao tổn mười mấy năm hoặc mấy chục năm. Ngàn vạn cái cả ngày lẫn đêm. Vô biên vô hạn chờ đợi. Chỉ vì thêm vài phút đồng hồ gặp nhau. Hỏi hỏi bản thân ngươi a, có đáng giá hay không? Ta không nói gì. Chỉ là đứng lên đến. Ta nhìn vạn sự khó một chút. Ta hướng hắn cúi mình vái chào. Cảm ơn ngươi. Nói xong, ta quay người rời đi. Từ lầu ba đi xuống, lại trở về Lý Đỗi Đỗi cửa gian phòng. Ta đứng ở hắn cửa ra vào chờ hắn, một mực chờ đến mặt trời chiều ngả về tây. Lý Đỗi Đỗi đã trở về, âu phục, viền vàng kính mắt, trong mắt lăng lệ chưa bị thời gian tẩy đi. Hắn xa xa liền nhìn ta tại cửa ra vào chờ hắn. Hắn đến gần, hỏi ta, vì sao đợi ở đây lấy? Lý Đỗi Đỗi, tất cả mọi người rất lo lắng ta sống không lâu, không bồi được ngươi bao lâu. Nếu như, ta là nói nếu như ta mấy năm sau liền chết, vậy ngươi còn muốn cùng với ta sao? Muốn, nếu là mấy tháng sau liền chết đâu? Cũng phải, ngày mai sẽ chết rồi đâu. Vậy hôm nay từng phút từng giây, lại càng không nên lãng phí. Ta lên trước một bước, hai tay xuyên qua Lý Đỗi Đỗi bên hông. Đem hắn ôm lấy, vậy chúng ta liền nói rõ, cái này một phút, cái này một khắc, cái này một giây, chúng ta liền ở cùng nhau. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, hắn cũng đưa tay ôm lấy ta. Ân, ở cùng một chỗ, chúng ta đi lĩnh cái trứng a, hiện tại. Hiện tại, thế là, cầu hôn ta cũng một bước hoàn thành. Nếu như muốn hỏi vì sao, cái kia ta chỉ có thể nói, ta thời gian rất gấp, từng phút từng giây, đều không nên lãng phí. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc, nhưng ta cuộc sống tốt đẹp như cũ lại tiếp tục. Chỉ là,